là Booker, Washington là John Dewey, là Le Bucalier, là Moses, là Đức Chúa Giêsu, vân vân. Họ là những ân nhân của nhân loại. Họ đã để lại cho loài người những bài học đạo đức nhân bản, nhân quả tuyệt vời.